Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1159, Nữ Kiếm Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục mặt xám lại. Hắn nào dám đem Chu Văn đi tìm tỷ tỷ hắn. Mà hắn lại không ngờ tới. Vị học trưởng này thật sự dám đi tìm tỷ hắn. Không nói bạn gái đối phương ngay ở chỗ này. Chẳng qua tên tuổi tỷ tỷ hắn nữ kiếm tiên cũng đủ dọa lui rất nhiều người thay đổi. Nam nhân bình thường căn bản không có dũng khí đứng trước mặt tỷ tỷ hắn. Có điều Tần Mục nghĩ lại. Hắn thấy không ít nam nhân ưu tú. Nhưng thật sự đến trước mặt tỷ tỷ hắn. Rất nhanh mất hoàn toàn tự tin. Không nói được mấy câu thì tay chân luống cuống. Một phần bởi khí chàng của Tần Chân quá cường đại. Coi như hắn thật sự mang Chu Văn đi gặp Tần Chân. Đoán chừng đến lúc đó Chu Văn không dám đến trước mặt Tần Chân nói nhảm gì. Nói không chừng hắn có thể thoát nạn. Học trưởng, người thật sự muốn gặp tỷ ta. Chấm, Tần Mục nhìn Chu Văn hỏi. Đây không phải ước định từ đầu sao? Chu Văn nói. Được rồi, Tần Mục ta có chơi có chịu. Ta dẫn ngươi đi, ngươi có gan thì theo ta. Chấm, Tần Mục nói xong, hướng đi về phía ngoài sân luyện tập. Chu Văn nhìn một chút Nguyệt Độc, thấy nàng không phản ứng gì đặc biệt. Lúc này mới an tâm ôm Nha Nhi theo. Nguyệt Độc cũng đi phía sau. Mà rất nhiều học sinh thích tham gia náo nhiệt. Cũng lõn tõn đi theo đằng sau. Tựa hồ muốn nhìn thử xem. Chu Văn có thật hẹn hò được với nữ kiếm tiên hay không? Nữ kiếm tiên chính là nữ thần trong lòng rất nhiều nam sinh trong học viện. Tần Mục đi phía trước trong chốc lát. Thấy Chu Văn đi theo sau thật. Hơn nữa còn đem theo hai mỹ nữ một lớn một nhỏ. Không khỏi hoài nghi nói. Ngươi sẽ không tính toán mang theo các nàng đi gặp tỷ tỷ của ta sao? Không được sao? Chu Văn hỏi. Có thể. Dĩ nhiên có thể. Ngươi thích thì tốt. Trong nội tâm Tần Mục thầm nghĩ. Con hàng này có thật sự ngốc hay không? Mang theo nữ nhân đi gặp tỷ ta. Đến lúc đó không bị đánh ra mới lạ. Có điều thế này vẫn tốt. Đến lúc đó tỷ ta không có tâm tình hỏi tội ta. Chấm. Tần Chân thân lại đạo sư tịch dương học viện. Chỗ ở của nàng ngay trong học viện. Không cần đi ra ngoài. Hiện tại địa vị Lạc Dương tại liên bang rất cao. Không nói tổng thống liên bang trước đây từng học tập tại tịch dương học viện. Chẳng qua xét thực lực Lạc Dương hôm nay cơ hồ đủ để chống lại lục đại gia tộc anh hùng. Có điều đám nhân vật lợi hại tại Lạc Dương không hoàn toàn lệ thuộc An gia. Bằng không An gia có thể trở thành đại gia tộc thứ 7 cũng khó nói. Tần Mục rất nhanh mang theo ba người Chu Văn đi tới chỗ ở Tần Chân. Mà nơi này lại khiến Chu Văn cảm giác hơi ngoài ý muốn. Tứ quý viên, tỷ ngươi ở nơi này. Chu Văn nhìn lầu nhỏ trước mặt nói. Nơi này chính là nơi dành cho đặc chiêu sinh ở, mà Tần Chân ở tòa này. Chính là tòa trước kia hắn ở, mặc dù tứ quý viên có rất nhiều lầu nhỏ đã trùng tu lại một lần. Có điều ba tòa nhà hàng cuối cùng vẫn không biến hóa gì. So với thời điểm trước kia. Đúng vậy, người muốn đi vào sao? Tần Mục nhìn Chu Văn cười hì hì nói. Hiện tại hắn buông lỏng hết sức. Trong tay Chu Văn cầm tay một tiểu nữ hài lớn tầm 7-8 tuổi. Đằng sau còn dẫn theo một đại mỹ nữ thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Hắn chỉ cần nói cho Tần Chân biết một tiếng. Nam nhân này muốn tán nàng. Dùng tính tình gần đây của Tần Chân. Kết quả không phải nghĩ. Tại sao không đi vào? Chu Văn hỏi lại. Tốt, ngươi chờ một lát. Ta dẫn ngươi đi gặp tỷ ta. Chấm, Tần Mục trực tiếp đẩy ra cửa sân. Sau đó đi vào. Đến trước lầu nhỏ. Ấn chuông cửa, tỷ tỷ, ngươi có nhà không? Tần Mục hô to, chấm, ngươi tới làm gì? Bên trong truyền thanh âm lanh lảnh của một cô gái. Nghe xong suy đoán tuổi tác cũng không lớn, nhưng thái độ rất lạnh lùng. Có vị học trưởng muốn làm quen với ngươi. Ta dẫn hắn tới gặp mặt ngươi một lần. Tần Mục nói xong, tránh ra né sang một bên.